Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, người một nhà bị Từ Huyết trách mắng. Không nghĩ tới Lâm Gia Thành chẳng những không có tức giận, ngược lại một bộ vẻ cảm khái. Đó là bởi vì không biết ngươi là người trong đồng đạo a. Nếu như biết ngươi là người mình, ta làm sao có thể như vậy? Lắp đặt, tiếp tục. Từ Khuyết cười lạnh, ngươi xem ngươi, còn không tin, đi thôi, đi đại sảnh, có chuyện dễ thương lượng. Từ Khuyết biết, đây là đối phương nhận túng, hắn cũng không muốn bức thật chặt, hướng đại sảnh đi tới. Lâm Gia Thành gọi rồi Tống Phương Phương, cảm khái nói, Tống tiểu thư, ta cùng Từ tiên sinh trước đều là hiểu lầm. Ta xin lỗi, ừ, vậy thì tốt, cha của ta bên kia, hy vọng ngươi không muốn đánh lại khuấy hắn sinh hoạt, chớ đừng nói chi là phải không tới nơi này ngươi ích cốp. Tống Phương Phương mặt vô biểu tình, Lâm Gia Thành lộ ra vẻ đau lòng, phải biết, hắn giả thần giả quỷ lâu như vậy, thật vất vả lừa gạt đến Tống Kiến Lâm như vậy một cái đại lão bản. Trong thời gian ngắn liền kiếm lời mấy trăm ngàn, bây giờ để cho hắn không liên lạc, quả thật nhức nhối, nhưng là trước mắt này người nam tử rất rõ ràng không yên ổn phàm. Ngay cả chính mình hai đầu hồng y quỷ cũng không phải là đối thủ. Chớ đừng nhắc tới mình, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, chủ động nhận túng làm quen, đến thời điểm chờ cơ hội hành động. Dĩ nhiên. Thực ra ta cũng không cái gì ý xấu. Lâm Gia Thành cười mỉa hai cái, từ trong bàn trong ngăn kéo xuất ra một lon lá trà. Được rồi, hai vị hiếm thấy tới, nếm trước nếm ta thượng hạng lá trà đi. Đây chính là thượng hạng Long Tỉnh. Nếu như Từ tiên sinh thích uống trà, đợi một hồi mang một ít trở về. Đối phương thái độ thật khách khí, Từ Khuyết cũng không cự tuyệt. Mặc dù hắn đối ẩm trà không có hứng thú gì, trà phao được, Lâm Gia Thành cung kính đưa tới trà. Từ Khuyết lợi dụng ánh mắt của Sadako dò xét một chút. Lá trà rất bình thường, không đặc biệt gì địa phương. Hơn nữa Lâm Gia Thành chính mình chủ động cùng uống. Bất quá Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương vẫn là không có uống. Lâm Gia Thành ngược lại cũng không có vấn đề. Cung kính hỏi. Từ tiên sinh công lực ta quả thực bội phục, không biết làm nghề này đã bao nhiêu năm. Từ Khuyết biết hắn hỏi là bắt quỷ cửa này đạo, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta là mở mãnh quỷ ốc, không phải là làm bắt quỷ. Há, mãnh quỷ ốc, Lâm Gia Thành khẽ gật đầu, đột nhiên sững sờ ở. Ngươi, khóe miệng của Từ Khuyết cười trúng chím, không sai. Ngươi sư đệ là đang ở chỗ của ta bị sợ chảy. TTT, một cổ lạnh lẽo ở lòng bàn chân thăng ra. Hắn vừa mới đã làm gì, lại cùng cái này mãnh quỷ ốc ông chủ đỗi lên. Phải biết, hắn và hắn sư đệ Vô Vân đạo trưởng bàn về thực lực lời nói, thực ra không phân cao thấp, mà Vô Vân đạo trưởng bị sợ thành như vậy, nếu như tự mình thật đỗi lên, đây không phải là muốn tìm chết. Đại sư, Lâm Gia Thành vòng qua tới nắm Từ Khuyết thủ, vừa mới thật nhiều có đắc tội, đại sư không nên phiền lòng. Được rồi, không có chuyện gì chúng ta đi trước. Từ Khuyết tránh thoát Lâm Gia Thành thủ, có chút phiền não, cái này Lâm Gia Thành thật làm cho người ta chán ghét. Nhưng là có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Từ Khuyết đương nhiên sẽ không thật đem hắn thế nào, cho nên muốn phải sớm nhiều chút rời đi, không nhiều ngồi một hồi. Không cần, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương trực tiếp rời đi, chờ bọn hắn vừa đi, Lâm Gia Thành đột nhiên lộ ra nụ cười. Người lợi hại thì thế nào? Tiền giấy còn chưa phải là bị ta lấy đi. Lâm Gia Thành ảo thuật tựa như xuất ra mấy tờ bách nguyên giấy lớn. Từ Khuyết không có đem tiền thả ví tiền thói quen, ra ngoài trực tiếp là nắm mấy tờ giấy lớn cứng họng túi. Ngay mới vừa rồi Lâm Gia Thành nhào tới cảm tạ thời điểm, Lâm Gia Thành hai ngón tay linh xảo đem ví tiền rồi đi ra. Lâm Gia Thành dương dương đắc ý. Hừ ca khúc, ta đắc ý địa cười. Ta đắc ý địa cười. Sau đó lấy ra dưới mặt bàn mặt hộp sắt. Cái hộp sắt này vốn là nhưng thật ra là đặt lên bàn hạ ám cách. Chỉ bất quá vừa mới từ khuyết cùng Tống Phương Phương đi vào gấp. Hắn dưới tình thế cấp bách tạm thời để cho ở dưới mặt bàn mặt. Ta đắc ý vui, ta đắc ý vui, duỗi tay ra, chỉ kẹp một cái, nhẹ nhàng thoải mái mấy trăm khối. Không uổng điện, không uổng dầu, dễ dàng bảo vệ môi trường lại khỏe mạnh. Hộp sắt mở ra, Lâm Gia Thành trực tiếp ngây ngẩn, liền vội vàng bưng lên hộp sắt từ trên xuống dưới quan sát mấy chục lần. Vốn là đắc ý tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Ta trích tiền đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Từ khuyết lúc ra cửa sau khi đã sớm ở cửa chờ đã lâu, Tiểu Tuyết tự động từ phía sau lưng leo đến Từ Khuyết trong túi đeo lưng. Sau đó cùng Tống Phương Phương xuống núi. Rốt cuộc Tống Phương Phương không nhịn được nghi ngờ. Ta nói Từ Khuyết, tên kia ngay từ đầu kiêu ngạo như vậy. Sau đó ngươi là tại sao làm để cho hắn khách khí như vậy? Hắn thực ra cũng có chút vốn nhỏ chuyện, chỉ bất quá học nghệ không tinh. Từ Khuyết cười một tiếng, cũng không có giấu giếm chân tướng, đem hắn bên người có hai đầu hồng y quỷ chuyện nói một lần. Thật ực quỷ a, trời nóng bức. Tống Phương Phương tay chân cảm giác có chút lạnh, trong lòng có chút phát tốc. Ngươi sẽ không sợ hãi? Từ Khuyết có chút buồn cười, lại nói chính ngươi cũng không phải là gặp qua quỷ sao? Còn trải qua nguyền rủa, chả thế nào sợ hãi. Vậy không giống nhau, ta cũng không phải là thường thường cách nhìn. Bất quá tên kia lại dưỡng quỷ, nếu như hắn muốn hại nhân làm sao bây giờ? Tống Phương Phương lo âu, không cần lo lắng. Kia hai đầu quỷ mặc dù so sánh lại một loại cô hồn dã quỷ lệ hại, nhưng là còn không đạt tới có thể hại người mức độ. Nhiều lắm là cũng chính là đột nhiên xuất hiện hù dọa nhân xuống. Từ Khuyết cũng không lo lắng. Hơn nữa, nếu như hắn thật là có bản lãnh, cũng sẽ không dựa vào lừa gạt để gạt người. Ừ. Nói cũng vậy, Tống Phương Phương sóng mắt lưu chuyển, kinh ngạc hỏi, XXX các ngươi nghề này, nếu hắn dưỡng quỷ, kia ngươi có phải hay không là cũng dưỡng quỷ? Trong lòng Từ Khuyết hơi hồi hộp một chút, thầm nói Tống Phương Phương quả nhiên tâm tư kín đáo, này cũng có thể tùy tùy tiện tiện đoán được. Suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta đối phó quỷ là bằng vào đối phó quỷ một ít kiến thức, làm sao có thể dưỡng quỷ? Ồ, Tống Phương Phương gật đầu một cái, cũng không hỏi kỹ. Chỉ là mắt nhìn rồi nhìn Từ Khuyết trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết. Trở lại mãnh quỷ lâu, Tống Phương Phương nói gần đây công trường bắt đầu làm việc. Nàng phải làm, bất quá đang ở phụ cận công việc. Có rảnh rỗi sẽ tới chơi một hồi. Thuận tiện cho phía sau quỷ ảnh nhà quỷ bên trong Hiểu Linh mua mấy bộ quần áo, để cho quỷ mẫu nữ đều rất vui vẻ. Từ Khuyết cảm khái vô hạn. Thế nào cảm giác Tống Phương Phương ở quỷ chính giữa so với hắn phải bị hoan nghênh? Sắp lúc tan việc, một cái khách không mời mà đến tới. Chỉ thấy Lâm Gia Thành lái một chiếc cũ nát xe van. Xe van bên ngoài dán hàng yêu trừ ma quảng cáo dán giấy. Chính diện cùng phía sau còn dán hai cái bát quái đồ án kiện. Thoáng cái, Lâm Gia Thành liền cười ngây ngô đến đi tới. Từ Khuyết tự nhiên biết hắn tới là vì chuyện gì, ngồi ở phòng nghỉ ngơi, uống trà, nhàn nhạt nói, đây không phải là Lâm Vân Tử đạo trưởng sao? Ha ha, gọi ta Tiểu Lâm liền có thể. Lâm Gia Thành thần sắc lúng túng, thấy tiền không có sau đó, tâm tình của hắn là thật lạnh rồi, vốn là muốn báo cảnh sát, nhưng là hắn căn bản không chứng cớ là Từ Khuyết cầm. Đến thời điểm lấy Tống Phương Phương thế lực xuất thủ, hắn căn bản đừng nghĩ bắt được tiền, cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Hắn nghe ngóng cái này mãnh quỷ ốc, chủ động tới cầu xin tha thứ. Phốc thông, Lâm Gia Thành trực tiếp quỳ một chân trên đất, nước mắt tràn mi mà ra. Từ tiên sinh, ta ra lệnh, thật là khổ quá. 300C, cảm giác cô có ai ủng hộ phiếu AH, móc lửng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.